chị Tô Vân có nói lúc nào Hoắc Tổng sẽ tới công ty không, anh bây giờ có khỏe không, bệnh tình anh thế nào rồi, một loạt câu hỏi biểu lộ rõ ràng sự lo lắng của cô vào lúc này. Thình ra đáp lại cô, tôi cũng không biết, chị Tô Vân không có nói những điều này. Cảnh Phạm không để Thình ra nói nhiều, cúp điện thoại. Anh đã trở lơ, a, y, a, nơ, hơ, đã trở lại rồi. Nhất định là anh đã bình phục rồi, cho nên anh mới trở về, cho nên mới tới công ty. Cảnh Phạm nhảy nhót kích động, mừng như điên, căn bản cũng không để tâm đến việc vì sao anh lại không liên lạc với mơ, y, nơ, hơ, sơ, u, v, quy, quy. Thật là anh vẫn còn sống, vẫn bình yên, những chuyện nhỏ nhặt này đều không còn quan trọng nữa. Cô mở tủ đồ, bắt đầu tìm quần áo. Bộ này nhìn không đẹp, quá trong trắng thuần ca, hơ, y, e, t, bơ, o, quy, quy, này cũng khó nhìn, hở hang quá không trang trọng. Phạm Phạm cửa phòng bị gõ. Giọng Cảnh Uyên vang lên bên ngoài, cơ, u, v, quy, quy, a, cơ, a, Phạm bước chậm ra mở, cơ, u, v, quy, quy, dơ, quy, quy, a, nơ, hơ, y, nơ, thấy nụ cười trên mặt cô, Cảnh Uyên khẽ giật mình. Hơi bất ngờ. Anh quên đã bao lâu rồi chưa nhìn thấy nụ cười của cô. Trong khoảng thời gian này trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô luôn bao phủ vẻ buồn sầu. Anh và Tiểu Tranh nghĩ nhiều cách làm cho cô vui vẻ, dù chỉ cười một cách cũng được. Nhưng đều không có cách nào. Anh tại sao lại ngẩn người thấy Cảnh Uyên không nói chuyện. Cảnh Phạm quơ quơ tay trước mặt anh. Lúc này Cảnh Uyên mới hoàn hồn, gọi em xuống lầu ăn sáng, tuy nhiên mỗi ngày gọi cô đều vô dụng. Mặc dù cô xuống lầu ngồi bên cạnh ăn cơm, nhưng cũng ăn được rất ít. Khoảng thời gian này cô gầy lắm. Yếu ớt giống như gió thổi qua sẽ bay. Thế nhưng điều khiến Cảnh Uyên kinh ngạc là cô lại gật đầu, âm thanh trong trẻo trở lại được, em lập tức đi xuống. Sáng nay làm món gì ngon rồi, nhiều lắm, đều là món em thích. Sữa, san trứng, bơ. Tiểu Tranh cũng dậy rồi à, vẫn chưa? Anh định gọi em rồi mới gọi nó. Cảnh Uyên trả lơ, o, y, dơ, o, s, quy, quy, rằng cô nói nhiều hơn cảm xúc cũng tăng lên. Dơ, o, y, t, dơ, o, nơ, gơ. Khoảng thời gian này cô hầu như không nói. Cảnh Uyên nhìn chằm vào cô. Cảnh Phạm lại đột nhiên nói, anh tiện thể anh đến rồi, giúp em chọn quần áo đi. Anh nói xem em mặc bộ nào tốt hơn. Cô cầm lấy quần áo bị ném bừa trên giường so lên người. Lại sờ lên mặt mình, nhíu mày, em cảm thấy em phải trang điểm nữa mới được. Gầy đây, nhìn em có phải quá tiểu tụy không, em muốn đi đâu, đến công ty. Cảnh Phạm cúi đầu cười. Không đợi Cảnh Uyên hỏi, cô mừng rỡ nói ngay, anh ấy đã trở lại rồi, anh ấy Cảnh Thành. Anh ấy về nước rồi, hôm nay anh ấy sẽ đến công ty. Cảnh Phạm không kiềm chế nổi vui mơ, u, v, quy, quy, nơ, gơ, tê, hơ, y, ra là vơ, a, quy, quy, y, cơ, a, nơ, hơ. Uyên nhìn nụ cười của cô, vô thức nhòn môi cười, nếu là mặc cho anh ta nhìn, vậy em tùy tiện chọn đi. Anh cảm thấy, em mặc cái gì anh ta cũng thích. Anh chân thành nói, cố gắng kiềm chế bi thương nơi đáy mắt, chân thành vui vẻ thay cô. Thật sao, u, v, quy, quy, mơ. Tùy tiện mặc đi. Cảnh Uyên cưng chiều sờ lên đầu cô, ngón tay chạm nhẹ vào khóe mắt cô, khẽ gật đầu, ra vẻ buông lòng hay nói giỡn cùng cô. Ngược lại em nói muốn trang điểm, đúng là nên đi trang điểm một chút. Quần mắt này quá thâm rồi. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong, chương 333, em rất nhớ anh. Ở bên K.I.A. Hơ O Mơ, nay Hoắc Cảnh Thành cùng mẹ và ông nội ở Hoắc gia. Hai vị trưởng bối lo lắng cho anh ở nhà một mình nào, ăn nhiều một chút văn phái múc súp cho anh, đau lòng nói khoảng thời gian này con bị bệnh, người rất gầy mẹ, bây giờ con đã không sao rồi. Sau này có thể từ từ nuôi Hoắc Cảnh Thành trấn an mẹ uống súp. Ông nội xúc động, sau này con phải chú ý thân thể bản thân. Đừng coi mình như người bình thường, làm như toàn bộ cơ thể đều tốt. Cháu biết rồi, còn nữa, con cách xa họ Cảnh một chút, càng xa càng tốt. Văn Phái nhắc nhở, mỗi lần gặp phải cô ta đều không có chuyện tốt. Hoắc Cảnh Thành mím chặt môi, không nói lời nào, vẻ mặt cũng không được tốt như lúc trước. Ông nội nhìn cháu trai, xen vào nói, được rồi, đừng nói những chuyện kia nữa. Ăn cơm đi. Lúc này Văn Phái mới thu lại, ba người tiếp tục ăn cơm. Sau khi ăn xong, Lục Kiến Minh đến đón A, Nơ, Hơ, Vơ, A, Nơ, Phái ở bên cạnh đeo khăn quàng cổ lên cho anh, một bên nhắn nhủ Lục Kiến Minh không được để cho nó bận quá khiến nó mệt mỏi, biết chưa phu nhân, người yên tâm lúc họp chớ họp quá 2 tiếng, ta sợ thân thể nó không chịu nổi. Vâng, phu nhân buổi trưa không cần mua cơm cho nó, tôi sẽ đích thân mang qua. Vâng, đặc biệt quan tâm đến công việc, các cậu có thể giúp đỡ. Không được thì cứ trực tiếp giao cho Hoắc Tranh mẹ, được rồi. Cuối cùng Hoắc Cảnh Thành cũng cắt đứt lời, Văn Phái con còn không yếu ớt giống như một phế nhân. Không cần lo lắng như vậy, mẹ có thể không lo lắng sao? Văn Phái lườm anh, nếu con có xảy ra chuyện gì, mẹ và ông con làm sao sống nổi? Được rồi, con đi đây. Hoắc Cảnh Thành tạm biệt mẹ rồi lên xe. Lục Kiến Minh cũng đi theo ngồi trên ghế lơ, a i s e băng băng trên dơ dơ quy quy u v quy quy o quy quy nơ gơ cơ u o y. Cùng Hoắc Cảnh Thành cũng mở miệng, lần trước bảo anh điều tra chuyện kia có manh mối không? Có. Lục Kiến Minh chần chừ một lúc, đưa tư liệu cho Hoắc Cảnh t hơ a quy quy nơ hơ hơ o a cơ. Cảnh Thành lại không nhận, căn bản là không muốn nhìn đến, chỉ nói anh nói là được rồi. Dường như Lục Kiến Minh lo lắng anh của bây giờ sẽ không chịu nổi đả kích như vậy, không mở miệng. Hoắc Cảnh Thành cười hừ một tiếng, anh còn sợ tôi không chịu nổi đả kích này sao? Mấy tháng trước tôi đã biết rồi. Mặt không đổi sắc nói ra lời này, chỉ có những ngón tay dài siết chặt lại biểu lộ cảm xúc của anh lúc này. Trái tim vẫn còn đau nhức. Loại đau đớn này thật lâu. Dù cho khoảng thời gian còn hôn mê, cơn đau này cũng không giảm. Sau này lúc tỉnh lại cũng là vì đau mà tỉnh. Anh suy nghĩ, chỉ sợ cơn đau này cuối cùng cũng không giảm bớt được. Đau đớn này nằm ở bên trong, ăn sâu vào mơ a u cơ u o. Cùng Lục Kiến Minh vẫn mở miệng, bệnh án bên Mỹ được quản lý rất nghiêm khắc, cho nên không cách nào điều tra được ghi chép cụ thể chuyện Cảnh tiểu thư sinh con ở Mỹ. Nhưng mà tôi có đến chỗ cô ấy ở trước kia hỏi qua, đích thực là cô mang thai. Lúc cái thai lớn cô thường đi xung quanh để tản bộ, hàng xóm xung quanh đều thấy Hoắc Cảnh Thành không lên tiếng, chỉ nhìn ra ngoài cửa sơ o, lơ u, quy quy cơ. Kiến Minh không rõ vẻ mặt lúc này của anh. Nhưng mà nhìn nửa bên mặt cũng nhìn ra được chuyện này đã qua lâu như vậy vẫn là một đả kích lớn đối với anh. Anh tiếp tục nói, thời gian Cảnh tiểu thư mang thai hẳn là 5 năm trước sau khi đính hôn. Hô hấp người đàn ông nặng nề hơn, một lúc sau mới hỏi còn gì nữa không. Mấy người hàng xóm có nói ban đầu chưa thấy ba của đứa bé. Nhưng sau này lại xuất hiện một người đàn ông. Lục Kiến Minh cẩn thận nói, chính xác là anh trai Cảnh Phạm, Cảnh Uyên tiên sinh. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo, người làm Exit Phong chương 334 đau đớn kéo dài. Vì né tránh xèm pha hai anh em loạn luôn sinh con cho nên mới trốn ra nước ngoài. Hoắc Cảnh Thành nhìn rất xa qua ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút thê lương. Anh nghe được câu hỏi của chính mình. Ngay cả khi nghe cũng cảm giác được giọng nói của mình vô cùng xa xôi. Lục Kiến Minh gật đầu, hẳn là như vậy. Trong khoảng thời gian điều tra theo dõi, tôi phát hiện Tiểu Tranh cho đến bây giờ chưa từng gọi Cảnh Phạm là mẹ, bình thường đều gọi là gì. Nhưng tôi đoán Cảnh Thừa Hoài và Tô Vân Đình biết đứa nhỏ này là của Cảnh Uyên và Cảnh Phạm. Tôi thử điều tra hộ khẩu của đứa nhỏ, xác thực là nằm trong hộ khẩu của Cảnh Uyên. Cũng đến trường học của nó, tất cả tư liệu trong trường cho thấy bất luận là người giám hộ hay ba đều là Cảnh Uyên. Bình thường đứa nhỏ cũng thường gọi anh ta là ba, gọi Cảnh Thừa Hoài và Tô Vân Đình là ông nội, bà nội. Hoắc Cảnh Thành nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bơ, e, cơ, h, hơ, vơ, ý chí của trái tim dường như bị người ta dùng đá ném mạnh vào. Đã sớm biết kết quả như vậy, hôm nay nghe được vẫn cảm thấy đau đớn hơn anh tưởng. Cho nên, đêm đó chính cảnh Uyên đã bên cạnh cô ấy hại chết anh trai tôi. Giọng anh run lên. Trên lý luận là như vậy, Hoắc Cảnh Thành nhắm mắt lại, ngửa mặt dựa vào gơ, hơ, e, a, nơ, hơ, hỏi cô có phải cô vẫn còn yêu người đàn ông 5 năm trước hay không, cô cũng nói cho anh biết, phải, hơn nữa cô vẫn sẽ mãi yêu. Cho nơ, e, nơ, cơ, u, o, y, cùng cô yêu Cảnh Uyên bao nhiêu, yêu đến mức không quan tâm đến chuyện anh em loạn luôn, còn có thể không để ý đến danh dự của Vân Thâm và bản thân mà thay anh ta sinh đứa bé. Đã yêu đến mức như vậy, trong tim cô có từng để cho mình một vị trí. Không phải là vì từ lúc bắt đầu đã định trước hai anh em bọn họ là bi kịch, cho nên cô ấy mới quay đầu về phía mình. Anh Đỗ ca y, a, nơ, hơ, không có cách nào không Đỗ ca y, quy quy, vơ, u, v, quy quy, a, nghĩ đến bọn họ chẳng những có kết tinh của tình yêu, nghĩ đến bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy, nghĩ đến bọn họ bây giờ còn ở chung một nhà, anh quả thực đố kỵ đến điên cuồng. So với bọn họ, anh và cô tính là gì sợ rằng chỉ là một đoạn quá khứ hời hợt. Một lựa chọn không phải là tốt nhất. Không hơn Cảnh Phạm không lập tức tới công ty. Sau khi ăn sáng xong bận rộn trong phòng bếp, cuối cùng Cảnh Phạm cũng đã có sinh lực, đến cả Tô Vân Đình cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà vốn không thích Cảnh Phạm, nhưng trong khoảng thời gian này nhìn dáng vẻ đó của Cảnh Phạm bà cũng cảm thấy không đành lòng. Trong phòng bếp, Cảnh Phạm tự tay làm vài món ăn và nấu súp. Thình ra gọi điện thoại tới nói Phạm Phạm, đúng là Hoắc Tổng đã trở lại rồi. Vừa mới mở hội nghị nhân viên, tôi thấy anh ấy anh thế nào có khỏe không, tôi thấy anh ấy rất tốt, có điều hình như gầy đi một chút. Có thể là bởi vì đang còn bệnh nên tâm tình không được tốt. Từ đầu tới cuối chưa cười một cái Cảnh Phạm nghe vậy lại thấy đau lòng, tôi lập tức tới ngay cô cúp điện thoại, mang theo rất nhiều đồ. Đúng lúc Cảnh Uyên vừa chở Tiểu Tranh đi học về, nhìn thấy cô. Giờ phút này nhìn cô trang điểm nhẹ, khoác áo lông màu cam, nhìn qua có vẻ lo lắng, xem ra bất cứ lúc nào cô cũng xinh đẹp. Đây là bộ dáng đang yêu. Cảnh Uyên nhận lấy đồ trong tay cô, em mang nhiều đồ như vậy, đi nổi sao được mà để anh chở em đi, đúng lúc cũng tiện đường cũng được đợi anh một chút. Anh đi lấy tài liệu. Cảnh Uyên đi vào lấy tài liệu rồi nhanh chóng đi ra. Hello Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo Người Làm Exit Phong Chương 335 Điên Cuồng Đố Kỵ. Cũng được, chờ anh một chút, anh đi lấy tài liệu. Cảnh Uyên đi vào lấy tài liệu rồi nhanh chóng đi ra. Cảnh Phạm đã sớm không chờ được, lên xe anh ngồi xuống ghế sau. Cảnh Uyên đứng phía xa nhìn cô, đôi mắt thâm thúy lại phức tạp, chứa đựng tình cảm nồng nàn. Cuối cùng những tâm tình này lại bị anh thu lại. Đổi lại là anh trai ôn nhu như thường ngày. Xe chạy được nửa tiếng thì đến nơi. Cảnh Phạm chưa bao giờ thấy nửa tiếng lại dài như vậy. Cổ cô đã muốn kéo dài ra rồi. Được rồi, đến nơi rồi. Cảnh Uyên dừng xe hẳn. Cô dường như muốn ngay lập tức nhảy xuống xe. Cảnh Uyên cởi dây an toàn, xuống xe theo, vừa cười nói người cũng sẽ không chạy đi đâu, em từ từ thôi. Anh nói xong lấy đồ cô mang theo từ sau ghế. Hai tay Cảnh Phạm ôm lấy đồ để đầy trong lòng. Đi thôi. Cảnh Uyên phất tay tạm biệt cô. Cô không có tay phất lại, chỉ cười nói em đi đây. Cô quay nơ, gơ, u, v, quy, quy, o, y. Nơ, hơ, y, bóng lưng kia. Cảnh Uyên chỉ cảm thấy đáy lòng dâng lên một cỗ khó diễn tả bằng lời. Cô gái của anh cuối cùng lại muốn chạy đến bên người đàn ông kia. Phạm Phạm, anh nhìn không được, xúc động kêu một tiếng. Cảnh Phạm xoay người lại, sao vậy, lần sau ra đường đừng có mặc ít như vậy. Cảnh Uyên thở dài, gỡ khăn quàng trên cổ xuống đeo lên cổ cô, bên ngoài rất lạnh. Cảnh Phạm nhọn môi cười, em biết rồi. không phải là hôm nay em không muốn bọc mình giống như một cái bánh chưng sao? Điều đó không tốt. Đã lâu như vậy không thấy cô muốn mình xinh đẹp trước mặt anh. Vậy, đêm nay em có về nhà không? Cảnh Uyên hơn o y cơ a Phạm nghiêm túc suy nghĩ rồi lắc đầu. Nếu như có thể, em muốn ở cạnh anh ấy. Cảnh Uyên cố gắng nặn ra nụ cười, vỗ đầu cô. Em vào đi. Cảnh Phạm không dừng lại nữa, ôm đồ bước nhanh vào bên trong. Trên lơ a quy quy u hơ o a cơ, Cảnh Thành đang ở bên trong phòng làm việc của Tô Vương a nơ cơ hơ y, vô tình nhìn qua cửa sổ liền thấy được cảnh này. Thật sự là anh em tình thâm, làm cho người ta cảm động. Anh cứ nhìn chằm chằm như vậy, viền mắt ửng hồng. Tô Vân không biết tâm tình của anh bây giờ là gì, chỉ nhìn theo tầm mắt của anh cười nói Cảnh Phạm đến rồi. Chắc là đã nghe được tin Hoắc Tổng về công ty. Hoắc Tổng, trong khoảng thời gian này ngài không có ở đây, cô ấy rất đau khổ. Mỗi ngày đều sẽ tới công ty, mỗi ngày đều lên tầng cao nhất nhìn. Giờ làm việc, không cần nói chuyện riêng tư. Lời nói của Tô Vân bị giọng nói người nào đó lạnh lùng cắt ngang. Tô Vân sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy anh thu lại ánh mắt, chỉ còn lại dưới đáy mắt một mảnh làm cho người ta rét lạnh. Làm tốt tư liệu, giao lên lầu trên là được rồi. Nói xong, anh không ở lại nữa, đi ra khỏi phòng làm việc của Tô Vân, lên thang máy chuyên dụng. Lục Kiến Minh lập tức đi theo. Tô Vân không hiểu chuyện gì, chuyện này là như thế nào đây? Lúc trước Hoắc Tổng có thể vì Cảnh Phạm mà từ bỏ Mộ Vãn. Đến bây giờ trên mạng vẫn còn tán dương chuyện này, càng xác nhận giữa bọn họ là tình yêu. Tô Vân cũng nhìn ra được hai người thực sự tình sâu như biển. Lúc này tìm được đường sống trong chỗ chết, gặp lại Cảnh Phạm, không phải là anh nên rất vui vẻ sao? Tại sao lại cảm thấy cảm xúc của Hoắc Tổng vừa rồi lại trái ngược như vậy? Thật là kỳ lạ. Bên kia Cảnh Phạm ôm nhiều đồ đi lên tầng cao nhất. Nhân viên ở tầng cao nhất nhìn thấy cô đều không cảm thấy kỳ lạ. Tất cả mọi người mừng rỡ chào hỏi cô. Hoắc Tổng cuối cùng cũng tới, đang ở văn phòng đấy, cô mau vào đi. Cảnh Phạm nhìn cánh cửa phòng làm việc đóng chặt, tim đập thình thịch. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 336 tình sâu như biển. Cảnh Phạm nhìn cánh cửa văn phòng đóng chặt, tim đập như nổi trống, như thể muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô cảm thấy phản ứng của mình lúc này có chút buồn cười. Không ngờ lại khẩn trương như vậy. Rõ ràng chỉ là mấy tháng không gặp thôi, cô khẩn trương cái gì? Nhưng mà cô cẩn thận chút. Hình như tâm trạng Hoắc Tổng không được tốt lắm. Có người nhắc nhở. Cô mỉm cười không sao đâu. Bây giờ đây cô cảm thấy chỉ cần anh còn sống, chỉ cần ở trước mặt cô, thì tính tình có tệ thế nào cô cũng có thể chịu được. Cảnh tiểu thư. Người gọi cô là Lục Kiến Minh. Nhìn thấy anh, ánh mắt Cảnh Phạm phát sáng, hỏi bây giờ tôi có thể đi vào chưa? Anh ấy có bận gì không? Lục Kiến Minh cũng không nhiệt tình với cô như trước. Thái độ của anh ta trong trẻo mà lạnh lùng, chỉ nói có thể vào, chỉ là tôi nhất định phải nhắc nhở tiểu thư một câu. U, V, Quy, Quy, Mơ, anh nói đi. Lục Kiến Minh rất nghiêm túc. Hoắc Tổng tìm được đường sống trong chỗ chết, thân thể đã không còn như trước, cho nên nếu cô muốn anh ấy sống tốt thì đừng kích thích anh ấy. Coi như là tôi cầu xin cô đi. Lục Kiến Minh trịnh trọng nói. Nói xong câu đó, anh ta còn cúi đầu với Cảnh Phạm một cái. Cảnh Phạm có chút ngạc nhiên thái độ của anh, khiến cô không được thoải mái lắm. Nhưng cô vẫn gật đầu, anh yên tâm, tôi biết rồi. Tôi chỉ nhìn anh ấy thôi, sẽ không giận anh ấy, cũng không làm anh ấy tức giận đâu. Cô quả thật rất muốn nói chuyện tử tế với anh về con. Nhưng mà, bây giờ, không thể mở miệng được. Cảnh Phạm đẩy cửa đi vào. Anh đang đứng ở cửa sổ, đưa lưng về phía cô. Nghe tiếng động ở cửa, anh cũng không quay đầu. Nhìn tấm lưng kia, lòng Cảnh Phạm đau xót, còn chưa nói gì, nước mắt đã ngập tràn cả hốc mắt. Cô đặt đồ trong tay xuống, đi qua im lặng ôm anh từ phía sau. Bên người ấm áp, cánh tay gầy gò vòng quanh hông, Hoắc Cảnh Thành hơi sững người. Anh nên đẩy mạnh cô ra sau đó vô tình ném ra ngoài hơn nữa, còn phải bảo cô cút đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Nhưng mà, giờ khắc này áp tay mình lên tay cô cảm nhận được nhiệt độ truyền đến từ đầu ngón tay, anh lại không làm được. Phía sau, mặt cô, như một con mèo nhỏ lưu luyến cọ lên lưng anh, giọng nói vô cùng dịu dàng anh gầy quá. Ba chữ, nghẹn ngào. Hoắc Cảnh Thành vẫn không hề quay đầu lại, bàn tay to nắm chặt lấy tay cô. Anh dùng rất nhiều sức, như muốn bóp nát cô ra. Nhưng mà Cảnh Phạm lại không chút để ý, không biết đau, cứ thể để anh cầm thật chặt. Cô tiếp tục nỉ non, tại sao anh về lại không gọi cho em, anh có biết hôm nào em cũng gọi bao nhiêu cuộc cho anh không nói, như là hờn dỗi. Nhưng giọng điệu lại ôn nhu, không hề có vẻ trách cứ. Anh không đáp lời. Nhưng cô lại hoàn toàn không thèm để ý, chỉ cảm khái nói Cảnh Thành, em thật sự rất nhớ anh. Thời gian này, đêm nào em cũng mơ thấy anh. Mơ thấy anh trở lại, mơ thấy anh sống đứng trước mặt em. Em còn tưởng rằng, anh sẽ không bao giờ trở lại được nữa. Nhưng bây giờ thì không sao rồi. Anh đã ở đây rồi. Em rất nhớ anh. Cuối cùng cô nhẹ nhàng nỉ non, nước mắt tuôn tràn, làn ướt tây trang của người đàn ông. Anh như thể không nhịn được nữa, xoay người lại kéo cằm cô, hôn lên đôi môi xinh đẹp. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 337 không thể kiềm chế. Môi của anh rất lạnh. Anh dùng sức đè lên môi cô, khiến cô cảm thấy đau. Nhưng cô không hề muốn trốn. Đau như vậy ít nhất cũng khiến cô biết anh thật sự tồn tại. Không chỉ là ảo giác của bản thân. Người này trở lại bình yên vô sự đứng trước mặt cô, không đi đâu cả. Kích động, say sưa, cánh tay mảnh khảnh của cô tham lam đưa lên, ôm cổ anh, sau đó kiêng chân, nhiệt tình đáp lại nụ hôn. Hoắc Cảnh Thành điên cuồng hôn cô. Hai đôi môi không chút kẽ hở, anh làm càn trong miệng cô, bước cô liên tiếp bại lui, thần phục anh. Có phải ở trước mặt người đàn ông kia cô cũng nhiệt tình như vậy, nhu tình như vậy, chỉ cần suy nghĩ đến, ngực anh liền đau đớn kịch liệt. Hoắc Cảnh Thành hít thở nặng nề. Ôm chặt cô, hận không thể khắc cô vào sâu trong cơ thể mình. Để cô thuộc về mình. Thuộc về mình. Giang không cam lòng. Anh cắn môi cô nhẹ nhàng rên một tiếng đau. Hoắc Cảnh Thành cảm thấy bản thân mình như bị cô bỏ bùa. Rõ ràng là ghen tị đến thế, hận thù đến thế. Nhưng chỉ cần cô rên nhẹ một tiếng, anh liền không đành lòng làm gì với cô nữa. Anh thả lỏng, để miệng cắn biến thành nụ hôn. Đau cô cũng biết, anh cũng đau. Lòng anh bị sự đố kỵ thiêu đốt, như hóa thành tro tàn. Cảm giác bị cắt từng dao, đau đến tận xương tủy. Cảm giác không muốn nghĩ về cô, nhưng lại nhớ đến đau lòng. Kêu lên một tiếng đau đớn, anh bóp chặt eo cô, ôm cô đến bàn làm việc. Cô rất gầy, rất nhẹ, như thể một sợi lông vũ không có trọng lực. Nụ hôn của Hoắc Cảnh Thành từ môi cô đi xuống dưới cằm cổ. Cô thở gấp, lùi bước. Cảnh Thành. Cảnh Thành. Cô gọi anh từng tiếng một, giọng nói nhỏ như mèo kêu, khiến lòng anh tê dại khó chịu. Hoắc Cảnh Thành hừ một tiếng, một tay giữ lấy cổ cô, để cô ngửa ra sau. Nhỏ giọng hỏi trốn cái gì, chẳng lẽ cô không thích anh hôn như vậy. Cảnh Phạm ngửa đau cười rộ, đưa tay nâng mặt anh, em muốn nhìn anh rõ một chút. Trên mặt mỉm cười. Nhưng mắt lại rơi lệ. Ngón tay cô, xẹt qua từng đường nét trên gương mặt anh, hít mũi anh thật sự gầy đi rất nhiều. Hoắc Cảnh Thành im lặng nhìn cô. Sự nhu tình thâm tình nơi đáy mắt cô đều khiến anh đâu co không chịu nổi. Giống như anh là trời của cô, là đất của cô, là tất cả của cô. Nhưng, không phải. Trong thế giới của cô còn có một người đàn ông khác, lại còn có một đứa con với người đàn ông đó. Có lẽ, anh không thể thoát khỏi ánh mắt của cô, rơi vào ảo giác trong đó. Bây giờ anh muốn em đồng ý không? Anh chế trụ tay cô, khàn giọng hỏi. Hình như là không ngờ anh lại nói trắng ra như vậy, Cảnh Phạm sửng sốt. Tiếp đó, khuôn mặt cô ửng đỏ, lông mi run rẩy. Có chút lo lắng, có chút không xác định hỏi anh. Bây giờ thật sự được chứ? Hoắc Cảnh Thành kéo cô lại gần mình, bàn tay to giữ lấy hai chân cô đặt ngang hông mình. Cảm giác mãnh liệt đó cô có thể cảm thụ được. Cho nên, nụ hôn của người đàn ông lại rơi xuống, cô không thể nào cự tuyệt. Chỉ là, ngay sau đó cô nghe thấy anh nói nhỏ. Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 338 chưa từng hối hận. Chỉ là, ngay sau đó, lại nghe anh nói nhỏ Cảnh Phạm, em phải biết là, anh rất khó có thể cưới em. Cảnh Phạm run lên. Nghe anh hỏi như vậy, em còn muốn không? Cô hạ mi, hốc mắt phiếm hồng. Cô nhìn anh cũng nhìn cô. Hai người, bốn mắt đối diện, ánh mắt anh phức tạp mà đau khổ, trong mắt cô là thâm tình và bi thương. Anh cũng biết cho tới bây giờ cô đều chưa bao giờ có hy vọng xa rời rằng anh sẽ cưới cô. Chưa từng có. Cô khẽ nhích môi. Thật ra, em cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gả cho anh. Nhưng trong tất cả tâm trí em đều là anh. Như là muốn cô và anh nhập lại thành một, Hoắc Cảnh Thành ôm lấy cô, hung hăng hôn. Bàn tay to kéo chiếc khăn quàng cổ của cô xuống, oán hận ném vào thùng rác. Anh thấy rõ ràng là người đàn ông kia đeo cho cô. Anh cũng rất muốn để cho mình tiêu sái một chút, không để ý đến. Nhưng mà anh không làm được. Từ lúc cô tiến vào cho tới bây giờ, đã rất nhiều lần anh muốn ném chiếc khăn này đi. Anh bắt đầu cởi áo lông của cô. Trong văn phòng chỉnh nhiệt độ rất ấm, nhưng thân thể trần truồng trong không khí vẫn khiến cô lạnh đến phát run. Hoắc Cảnh Thành ôm cô lên đi vào trong phòng nghỉ. Kéo chăn ra đặt cô xuống. Bây giờ anh không dùng bất cứ biện pháp an toàn gì. Hoắc Cảnh Thành thừa nhận là mình cố ý. Người đàn ông kia thân mật với cô không chút cách trở, để cô sinh con cho anh ta, vậy anh cũng có thể. Cảnh Phạm cảm thấy cô và Hoắc Cảnh Thành như rơi vào tử vong. Vùng vẫy giấy chết. Cho dù biết hai người không bao giờ có tương lai, không bao giờ có hy vọng, nhưng vẫn điên cuồng khát vọng đối phương. Lần hoan ái này, anh không hề dịu dàng. Thậm chí, là thô bạo. Cảnh Phạm bao dung anh, bao dung tiếp nhận tất cả của anh. Từ trước đến giờ, cô vẫn luôn như vậy. Anh cho cô đau, cô nhận chấm phẩy, anh cho cô tình yêu, cô hưởng thụ. Được hận, nhưng cô chưa từng hối hận. Được yêu, cô lại không dám hy vọng xa vời. Toàn bộ kết thúc. Hoắc Cảnh Thành không muốn cứ buông cô ra như vậy. Anh vẫn để mình lại trong cơ thể cô, để cô nằm trên người mình, không cho cô cử động. Cảnh Phạm cũng nhu thuận im lặng theo. Tay nhẹ nhàng đặt lên lồng ngực anh. Lỗ tai dán lên tham lam nghe tiếng tim đập. Anh còn sống là tốt lắm rồi. Thời gian này, hôm nào cô cũng ảo tưởng có một ngày như vậy, nghe tiếng tim anh đập thế này. Hai người an tĩnh không biết qua bao lâu. Lúc Cảnh Phạm ngẩng mặt lên nhìn anh. Anh đang nhắm mắt, nhíu chặt mày. Anh không hề ngủ, mà đang có tâm sự. Đúng rồi, tất cả mọi người báo cho cô tâm trạng anh hôm nay rất tệ. Cảnh Phạm nhúc nhích, xoay người định xuống khỏi người anh thì bị anh nâng mông, ấm chặt. Anh mở mắt ra đi đâu? Chúng ta không thể như vậy cả ngày được. Cô khẽ cắn cắn môi. Thân thể dinh dính khiến cô có chút không thoải mái. Hơn nữa, anh vẫn còn đang ở trong cơ thể cô, khiến cô có chút mệt mỏi. Em muốn đi tắm rửa một chút. Hoắc Cảnh Thành vẫn không chịu buông tay, đưa tay ra ôm chặt lấy cô. cô không muốn cùng anh như vậy cả ngày, nhưng anh cảm thấy như vậy rất tốt. Ít nhất, anh vẫn có được tất cả cô. Ít nhất, cô vẫn đang ở bên cạnh mình. Hello Hoắc Thiếu Kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 339 giữ ở bên người. Cảnh Phạm đành chiều theo ý anh. Cô đưa tay, vuốt giãn đôi mày đang trao lại, khẽ nói tất cả mọi người đều nói hôm nay tâm trạng anh không tốt. Anh còn khó chịu ở đâu sao? Cô cực kỳ dịu dàng. Hơn nữa, từ sau khi anh sống sót sau vụ tai nạn, dường như cô trở nên dịu dàng hơn trước rất nhiều. Hoắc Cảnh Thành đưa tay, vuốt ve nếp nhăn trên bụng dưới của cô. Nhíu mày. Bây giờ nghĩ đến, những nếp nhăn này chính là chứng cứ rõ nhất chứng tỏ cô đã sinh con. Anh nói nhỏ anh rất khó chịu. Rất khó chịu. Tình khó chịu. Ngủ cũng khó chịu. Nhàn rỗi khó chịu. Làm việc cũng khó chịu. Chỉ có những lúc ôm cô thế này, sự khó chịu kia mới miễn cưỡng giảm bớt một chút. Cảnh Phạm có chút lo lắng, gối lên trên cánh tay anh, nhìn anh có muốn đến bệnh viện không, anh còn chưa đến mức hoan á đến nỗi phải đi bệnh viện đâu. Thật ra mấy tin tức kiểu như vậy cũng đâu ít. Hoắc Cảnh Thành nhíu mày nhìn cô một cái, dường như là hơi tức giận với lời nói vừa rồi của cô. Bàn tay to nâng mông cô lên, để cô đến gần anh hơn, sau đó trừng phạt hôn lên cánh môi xinh đẹp. Khó khăn lắm mới rời được khỏi môi anh. Cảnh Phạm khẽ liếc nhìn, nhẹ giọng hỏi em. Có thể không uống thuốc tránh thai không? Hoắc Cảnh Thành hơi cứng người lại. Hai người, bốn mắt đối diện nhau. Cảnh Phạm bỗng nhiên cảm thấy câu hỏi của mình vô cùng buồn cười. Khiến Tiểu Tranh Tử không có ba cô đã có lỗi lắm rồi, giờ còn muốn sinh thêm đứa nữa sao? Cô cười tự giễu, sau đó thoải mái nói đừng nhìn em như vậy, em nói đưa hôi. Yên tâm, em sẽ uống thuốc đúng hạn. Anh thở nhanh hơn. Nghiêng người qua, ngậm chặt đôi môi cô. Anh nói nhỏ một tiếng 3 tháng nữa. Anh sẽ rời khỏi đây. Cảnh Phạm khẽ run. Cô ôm hy vọng chờ mong vâng. Đi công tác sao không? Là rời khỏi. Vĩnh viên không trở về nữa. Cô nhắm mắt lại. Dùng sức, dùng tất cả sức lực mới ngăn được nước mắt tuôn rơi. Vĩnh viễn là rất xa xa đến vũ trụ hồng hoang. Xa đến thế sự xoay vần. Xa đến tương lai của cô chỉ còn lại một mảng hoang vu. Được. Cô nhu thuận, nhẹ nhàng gật đầu. Không hề nói một câu giữ lại. Anh lại thất vọng. 3 tháng này ở lại bên cạnh anh. Tiếng nói của anh có chút khàn khàn, anh sẽ lấy 3 tháng này quên tất cả về em. Cảnh Phạm cảm thấy lạnh. Mặc dù được anh ôm, mặc dù trên người bọc một lớp chăn dày, cô vẫn cảm thấy lạnh vô cùng. Cái loại lạnh này là lạnh thấu lòng. Cô thấp giọng hỏi em có thể đồng ý, cũng có thể từ chối phải không? Đúng vậy, nếu đồng ý, em muốn gì anh cũng cho em. Cảnh Phạm hé miệng cười. Cô muốn cái gì? Cô muốn anh, muốn lòng của anh, muốn tình yêu của anh. Nhưng mà bây giờ cô chỉ muốn anh sống thật tốt. Như vậy là được rồi. Để em suy nghĩ, xem có nên đồng ý với anh không? Nếu đồng ý, em còn muốn nghĩ xem nên muốn gì ở anh nữa. Cảnh Phạm ra vẻ thoải mái. Cô cười với anh. Anh lại không cười nổi. Lặp lại em muốn gì cũng được. Rốt cuộc anh vẫn sợ cô cự tuyệt, sợ những điều kiện này không hấp dẫn được cô. Em biết rồi. Cảnh Phạm xốc chăn lên, vậy em có thể đi tắm chưa? U, V, Q, Q, M. Bây giờ Hoắc Cảnh Thành không giữ cô lại nữa. Hello Hoắc Thiếu Kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 343 tháng ước hẹn. Bây giờ Hoắc Cảnh Thành không giữ cô lại nữa. Cảnh Phạm tiện tay lấy quần áo, đứng dậy đi vào phòng tắm. Cô cố gắng hết sức để bước đi của mình không đến mức lảo đảo. Đóng cửa phòng tắm lại, cô mới rũ bỏ lớp ngụy trang thoải mái của mình đi. tất cả sức lực trong nháy mắt này như bị bốc hơi hết. Không cả giữ nổi quần áo, để chúng rơi hết xuống đất. Thân thể trần truồng của cô trượt dọc theo ván cửa, chậm rãi ngồi xổm xuống. Ván cửa lạnh, xuyên thấu qua lưng, khiến cả người run rẩy. Nước mắt từng giọt tuôn rơi. Cô dùng lực nắm chặt quả đấm, mới kìm nén được mình không khóc thành tiếng. Ngoài cửa, ánh mắt bi thương của Hoắc Cảnh Thành rất lâu không rời khỏi được cánh cửa cô vừa bước vào. Như thể muốn nhìn thấu bóng dáng sau cánh cửa đó, khắc sâu vào đáy mắt. 3 tháng quên, anh biết thực sự vô cùng khó khăn. Cảnh Phạm rời đi. Lúc tới, lòng đầy hy vọng. Ôm hộp thức ăn mình làm, nghĩ rằng nếu gặp anh cô sẽ giống như một thiếu nữ mới biết yêu, có được toàn bộ thế giới, cho dù đường đi có trông gai thế nào. Lúc đi, lòng đầy thương cảm. Ôm sự đau thương khổ sở, giống như bị cả thế giới vứt bỏ, ngay cả việc hô hấp cũng không làm được, du đãng trên đường, như một cô hồn. Tất cả nhân viên tầng cao nhất nhìn thấy bóng dáng cô cũng cảm thấy vô cùng kỳ quái. Nhưng, không ai có thời gian nghiên cứu. Bởi vì, văn phòng tổng giám đốc đột kích như vũ bão, áp lực khiến tất cả mọi người khó thở. Cảnh Phạm cứ như vậy du đãng trên đường cả ngày, mãi đến 4 giờ chiều mới đến trường học đón Tiểu Tranh Tử. Đúng lúc chạm mặt Cảnh Uyên ở cửa. Sao em lại ở đây? Cảnh Uyên kinh ngạc nhìn cô. Không phải em nói đêm nay sẽ không về sao? Cảnh Phạm lúc này mới hoàn hồn. Nhích môi cười, dù sao em cũng nhàn dối, cho nên tới đón Tiểu Tranh Tử. Cảnh Uyên nhìn cô đón Tiểu Tranh Tử đến chỗ cậu ta sao không? Cảnh Phạm lắc đầu, ánh mắt tối sầm lại, em về với hai người. Nhìn bộ dáng khổ sở của cô, Cảnh Uyên đột nhiên nhận ra điều gì đó, nên cũng không hỏi nhiều nữa. Kéo cửa xe ra, lên xe đi, bên ngoài lạnh lắm. Cảnh Phạm gật gật đầu đi về phía anh. Đột nhiên cô dừng bước, ngẩng đầu nhìn Cảnh Uyên. Anh 3 tháng, rất nhanh đúng không? Cô đột nhiên hỏi vậy khiến Cảnh Uyên có chút nghi hoặc. Cảnh Phạm cảm khái, 3 tháng nữa cũng đến sinh nhật Tiểu Tranh Tử rồi. Đến lúc đó, em muốn nói với con bé, em là mẹ nó. Cảnh Uyên càng nghi hoặc nhìn cô, sao tự nhiên lại muốn như vậy? Em nên xin con bé tha thứ cho em vì đã không hỏi ý kiến nó mà đã sinh ra nó, tha thứ cho em vì em sinh ra nó mà không cho nó có cha, có mẹ chấm phẩy, tha thứ cho em vì từ nhỏ đã để con bé ốm đau, đau khổ như vậy. Giọng nói của cô cực kỳ mỏng manh. Gió thổi qua cũng lạc đi rất nhiều. Cảnh Uyên nghe vô cùng đau lòng, lại không biết nên an ủi thế nào, chỉ thấp giọng gọi tên cô Phạm Phạm. Ngay sau đó cô lại mỉm cười, mang theo sự bi thương kiên cường, nước mắt vẫn không hề tuôn rơi. Nhưng em sẽ nói với con bé rằng, về sau, cho dù không có ba, em cũng sẽ không để con bé thiếu đi chút tình thương nào từ mẹ. Em sẽ cố gắng để mình trở thành một người mẹ đủ tư cách chấm phẩy, cố gắng chữa bệnh cho con bé để sau này nó lớn lên sẽ thành một người tốt. Cảnh Uyên ôm cơ thể gầy yếu của cô vào lòng, em sẽ không bao giờ chỉ có một mình đâu. Em còn có anh Phạm Phạm, đừng quên, anh là anh trai em, chỉ cần em cần, cho dù bất cứ khi nào, bờ vai anh cũng sẽ để cho em dựa vào.